Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154. Lần thứ 2 triệu hoán. Bắt đầu triệu hoán, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Đường Mục chuẩn bị mở ra lần thứ 2 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán. Lần này, Đường Mục hy vọng có thể triệu hoán đến đối với hắn có trợ giúp, để hắn thỏa mãn bảo vật, đầy trời thần Phật, các vị đi ngang qua đại thần phù hộ, chưa bao giờ bái thần Đường Mục, nhưng ở trong lòng cầu khẩn. Bắt đầu rồi, hắn lần thứ 2 triệu hoán. Trên mặt đất một mảnh mênh mông vô tận, bên trong vùng bình nguyên một mảnh màu xanh lục nhưng cũng nhuộm đầy tiên huyết, vô số thi thể ngang dọc bên trên. Đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết, cho thấy nơi này không giống bình thường. Cách đó không xa, vô số nhân mã tụ tập, các loại trang phục đều có. Có võ tướng trang phục, có ăn mặc kiểu văn sĩ, có binh sĩ trang phục, càng có pháp sư bình thường trang phục. Các loại nhân mã tụ hội, đối diện trung gian sinh vật hình người tiến hành công kích. Vô số công kích, có ma pháp công kích, vũ khí công kích, văn sĩ công kích, võ tướng skill công kích. Các loại công kích hướng về cái kia trung gian sinh vật hình người bắt chuyện mà lên. Này sinh vật hình người cũng là lợi hại, nhiều như vậy công kích, lại thật giống đối với hắn ảnh hưởng không lớn dáng vẻ. Thậm chí những công kích này rơi xuống sinh vật hình người trên người, mỗi một lần đều sẽ ở tại đỉnh đầu xuất hiện một khuôn chữ dạng tên cửa hiệu. Thật giống võng du bên trong đi huyết, vô số công kích rơi vào sinh vật hình người trên người. Đỉnh đầu vô số một khuôn chữ dạng chữ viết không ngừng biểu hiện. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy công kích rơi vào này sinh vật hình người trên người đều chỉ là biểu hiện một tự chữ viết. Còn có rất nhiều biểu hiện cái khác các loại chữ viết. Cao nhất biểu hiện chính mình có mấy trăm money. Đồng thời, này sinh vật hình người cũng không phải là bị động chịu đòn. Mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi một ít vây công hắn người sinh mệnh. Những này bị sinh vật hình người giết chết sinh mệnh sẽ hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Nhưng vây công này sinh vật hình người sinh mệnh quá hơn nhiều. Sinh vật hình người đỉnh đầu có một cái huyết điều thứ tầm thường, số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Rất nhanh, này sinh vật hình người huyết điều liền giảm thiểu 2/3. Làm cho này sinh vật hình người rít gào không ngớt. Hiển nhiên này sinh vật hình người rất là phẫn nộ. Mà chu vi vây công này sinh vật hình người nhân loại tuy rằng cũng đang không ngừng giảm thiểu, nhưng còn lại đều là tinh anh. Này sinh vật hình người muốn thuấn sát không thể, muốn đánh 2 lần mới có thể giết chết một. Thậm chí có chút ở những nhân loại này dưới sự phối hợp, làm cho người này hình quái vật muốn đánh đến mấy lần mới có thể giết chết một. Vây công này sinh vật hình người nhân loại tuy rằng số lượng còn ở giảm thiểu, nhưng hiển nhiên đám nhân loại kia chiếm thượng phong. Thậm chí đối với những nhân loại khác tử vong làm như không thấy. Đại gia thêm đem kính, boss chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Một khi giết chết này boss, đến thời điểm tuôn ra thần khí, đến thời điểm chúng ta Phong Vân Bang sẽ đưa tới đại phát triển, trở thành game đệ nhất bang phái ngay trong tầm tay. Đến thời điểm ta tầng tầng có thưởng, nói chuyện chính là một võ tướng dáng dấp đại hán. Nhìn dáng dấp, người này là đám nhân loại kia bên trong đầu lĩnh. Cố lên, giết chết này một cái, chúng ta Phong Vân Bang liền có thể quật khởi. Vì là Phong Vân Bang cuột khởi mà nỗ lực. Ngoặc kép, nghe được võ tướng dáng dấp đại hán, nhất thời những nhân loại này thật giống ăn thuốc kích thích giống như vậy. Từng cái có người hít thuốc lắc giống như vậy, kích động không thôi. Đối với lão đại hào phóng, Những người này nhưng là biết đến, một khi giết chết này con boss được thứ tốt, lão đại tất nhiên sẽ không keo kiệt. Theo đám người kia trở nên hưng phấn, lực công kích của bọn họ độ, tốc độ công kích đều rất là tăng mạnh, rất nhanh. Người này hình quái vật huyết điều liền thấy đáy. Sau đó ầm một thanh âm vang lên. Người này hình quái vật rốt cục bị mọi người giết chết. Đại bảo, rơi xuống đầy đất bảo vật. Đại bảo, chúng ta muốn phát ra. Vây công hình người quái vật các nhân loại rất là cao hứng. Nhìn đại chợt ních địa đồ vật, từng cái hưng phấn không thôi. Không được, lão đại, có người cướp bảo. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân biểu hiện bóng người. Hiển nhiên đây là một đạo tặc bình thường chức nghiệp giả, lại muốn cướp giật bọn họ chiến lợi phẩm. Thấy này, Phong Vân ba người từng cái hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, lại dám cướp chúng ta Phong Vân bang bảo vật, muốn chết. Võ tướng dáng dấp đại hán rất là phẫn nộ, hét lớn lên tiếng: Phong Vân bang, có gì đặc biệt, còn không phải ở tiểu gia trên tay ăn quả đắng. Những bảo vật này đều là của ta rồi. Cái kia đạo tặc chức nghiệp giả trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn nhìn đầy đất bảo vật. Đồng thời xem thường quay về Phong Vân bang nhân mã nói rằng: Tiểu đạo tặc, này boss là ta Phong Vân bang giết chết, bảo vật là chúng ta. Ngươi đừng hòng lấy đi, bằng không không chết không thôi. Phong Vân bang các anh em, hiện tại đập chết hắn cho ta. Những bảo vật này 30 giây bên trong chỉ có giết chết boss chúng ta có thể lấy đi. Hắn là không thể bắt được tay. Vào lúc này, võ tướng dáng dấp đại hán phản ứng lại, một bên quay về cái kia đạo tặc uy hiếp nói rằng: Hiển nhiên hắn nhận thức này đạo tặc, đồng thời hắn ra lệnh Phong Vân bang nhân mã chuẩn bị giết chết này đạo tặc. Đối với này đạo tặc xuất hiện, võ tướng dáng dấp đại hán thì có loại linh cảm không lành. Vì lẽ đó hắn tuyệt vẫn là trước tiên giết chết này đạo tặc mới là tốt nhất cách làm money thật. Sao, đáng tiếc ngươi muốn sai rồi. Này boss một, đòn tối hậu là ta đánh. Vì lẽ đó ta cũng là có thể nhặt lên những bảo vật này. Lấy HP của ta, chờ các ngươi giết chết ta. Những bảo vật này cũng đã bị ta bắt được tay, được kêu là làm tiểu đạo tặc chức nghiệp giả đắc ý nói. Bình thường boss kiếm bảo một đòn tối hậu đương nhiên là có quyền lợi kiếm bảo. Ngoài ra, vậy thì là đối với boss công kích cống hiến nhiều nhất cũng có quyền kiếm bảo. Mà hắn tiểu đạo tặc đã sớm tính tới. Vì vậy ở vừa đông đảo trong công kích, chen lẫn trong đó, hoàn thành một đòn tối hậu. Đáng ghét, thấy này, cái kia võ tướng dáng dấp đại hán rất là khó chịu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tiểu đạo tặc liền muốn xoay người lại kiếm những bảo vật kia. Lúc này Phong Vân bang chúng mang đến hắn càng thêm khó chịu tin tức. Vậy thì là ma pháp sư không ma, thuật sĩ không có pháp lực, văn sĩ không có linh lực, cung tiễn thủ không có công kích. Nói chung một câu nói, vậy thì là tấn công từ xa không có đạn dược, chỉ có cận chiến công kích có thể chiến đấu. Nhưng ở boss trước khi chết một đòn tối hậu công kích dưới, boss chu vi trăm mét bên trong đều là bị thanh không. Vì vậy chờ bọn hắn tới gần đạo tặc thời điểm, khả năng bảo vật đều bị cái kia đạo tặc lấy đi rồi. Đây mới là để này Phong Vân bang chủ, võ tướng dáng dấp đại hán tức giận địa phương. Thật khó chịu, loại này giả lập hiện thực game, quá chân thực, kiếm cái bảo vật, lại còn muốn khom lưng. Bằng không đám người kia căn bản là bắt ta không có cách nào. Nhìn dáng dấp vì này con boss đại bạo bảo vật, ta muốn quải một lần, tiểu tiểu đạo tặc một bên liền muốn kiếm bảo, một bên khó chịu nghĩ, không được, làm tiểu tiểu đạo tặc liền muốn nhặt được tay cái thứ nhất bảo vật. Làm phong vân bang nhân viên trơ mắt nhìn thấy chính mình khổ cực bạo boss bảo vật liền muốn vì người khác làm gã y thời điểm, đột nhiên lúc thì trắng quang xuất hiện, bao phủ cái kia boss đại bạo sau chu vi nửa mét địa phương. Trong đó boss bạo bảo vật phần lớn ở này bạch quang phạm vi bao phủ. Sau đó ở cái kia đạo tặc, bao quát phong vân ba người kinh hãi dưới ánh mắt, bị bạch quang bao phủ hết thảy bảo vật nhất thời một cái biến mất. Thật giống vừa boss đại bạo là giả giống như vậy, chỉ có vẻn vẹn mấy bình hồng lam dược nằm trên đất. Biểu hiện vừa nơi này xác thực đại bạo, bảo vật biến mất, nhất thời để phong vân ba người và đạo tặc đều là kinh hãi. Sau đó phong vân bang cho rằng là đạo tặc đem bảo vật đều lấy đi, vì vậy bắt đầu truy sát này đạo tặc, mà đạo tặc cho rằng bảo vật là hệ thống phạm sai lầm biến mất, vì vậy chuẩn bị trách cứ công ty game. Sau đó bởi vì những bảo vật này biến mất, bắt đầu gợi ra sóng gió rất lớn, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hết chương.